Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 69, Trần Tiên Sinh là chất độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này thật sự nhỏ nhen. Thêm một tiền tố trước cách xưng hô, có thể tránh được những hiểu lầm không đáng có. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt của mình và lén lút liếc nhìn nét trưởng thành lịch lãm của Trần Tiên Sinh, Lương Vi Ninh nhận ra chẳng có chút tương đồng nào. Ai mà mù đến mức nghĩ hai người họ là cha con chứ? Cô chỉ có một người cha duy nhất, là ông Lương. Ngoài ra bất kỳ ai khác đều miễn bàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn bão suy nghĩ đã xoay vòng trong đầu cô vài lượt. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Trần Kính Uyên giữ nét mặt trầm tĩnh, đưa tay hút thuốc, ánh mắt anh không chút biến sắc khi thu hết dáng vẻ đang lạc trôi của cô gái vào tầm mắt. Anh thậm chí không cần nghĩ cũng biết cô đang suy diễn những gì. Cô gái nhỏ này, tư duy quá linh hoạt, có những việc cần chỉnh lại kịp thời để tránh rắc rối sau này. Xuống tầng, Dâu Di bước đi trước, Lương Vi Ninh ở giữa, còn Trần Tiên Sinh cách 2 mét phía sau, vừa đi vừa nghe điện thoại, bước chân chậm rãi mà chắc chắn. Tại bãi đỗ xe, một lớn một nhỏ đã yên vị trong xe, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, đợi người lớn xử lý xong công việc rồi cùng nhau vui vẻ đến công viên Hải Dương. Trong gương chiếu hậu, cậu bé không giấu nổi vẻ hân hoan phấn khích. Thấy vậy, Lương Vi Ninh tùy ý hỏi, Dâu Di thích công viên Hải Dương lắm à? Cậu bé gật đầu, vâng, chị của ba từng đưa ba đi chơi lúc nhỏ. Những gì ba thích, em cũng thích. Chị của anh ấy là đại tiểu thư của nhà họ Trần, cô ruột của em đúng không? Dâu Di gật đầu, rồi lại chần chừ lắc đầu, vẻ mặt hơi do dự. Nhưng ba không cho em gọi cô ruột. Không gọi là cô, thì gọi là gì? Lương Vi Ninh tò mò hỏi nguyên nhân. Dâu Di bất lực đáp, ba nói, đợi em lớn rồi sẽ hiểu. Nhưng em sắp 11 tuổi rồi. Đâu còn nhỏ, rốt cuộc bao nhiêu tuổi thì được xem là người lớn, bao nhiêu tuổi mới được coi là người lớn. Thật ra, chính Lương Vi Ninh cũng muốn biết câu trả lời. Như cô đây, 22 tuổi, đã là người trưởng thành, nhưng trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ khiến họ lo lắng không thôi. Cô cũng phải thừa nhận, so với bạn thân mình, khả năng tự lập của cô đúng là kém hơn nhiều. Nhưng dù có ngày nào cũng gọi đồ ăn sẵn hay ăn mì gói, thì cũng chẳng đến mức chết đói chứ. Cô thầm nghĩ, cả cô giáo Tạ và ông Lương đều thích lo lắng thái quá. Câu chuyện này bị ngắt quãng khi Trần Kính Uyên mở cửa xe bước vào ghế lái. Liếc nhìn hai người ngồi trong xe, anh nhẹ nhàng hỏi, nãy nói chuyện gì thế? Cô gái nghiêm túc đáp, không nói gì đâu à. Dâu Di ở hàng ghế sau ngồi thẳng lưng, gương mặt ngây thơ ánh lên vẻ vô tội. Cả hai lớn bé đều đang giả ngốc, còn giấu bí mật. Khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch, không hỏi thêm, giữ nguyên vẻ bình thản khởi động xe. 20 phút sau, họ đến công viên Hải Dương. Không có buổi bao trọn xa hoa như tưởng tượng, Trần Tiên Sinh thật sự là một người cha mẫu mực và nhẫn nại. Ít nhất, trong tầng lớp thượng lưu, hiếm ai chịu dành thời gian quý giá để cùng con cái xem trình diễn cá heo, đi cáp treo trên không, ghé thăm thiên đường chim muông hay trải nghiệm các trò chơi dưới nước. Lần đầu tiên, Lương Vi Ninh tận mắt thấy một khía cạnh hiếm hoi của Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh bình dị và ấm áp, sự chân thực này giống như một loại độc dược. Và Lương Vi Ninh chính là người đã nghiện nặng. Họ chơi khắp nơi, Dâu Di vui vẻ, còn Lương thư ký thì được hưởng ké. Từ tháp quan sát cao chót vót, tàu lượn mạo hiểm, chuyến hành trình tốc độ cao cho đến khám phá rừng nhiệt đới hay thả trôi theo dòng nước. Một lớn một nhỏ hét to cả hành trình. Tại khu vực chờ đợi của các trò chơi, Trần Tiên Sinh ngồi yên với điếu thuốc trong tay, ánh mắt xa xăm, nơi khóe mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy. Có những cảm xúc không phải là thiếu mà chỉ là khó thể hiện. Vô thức, Trần Tiên Sinh đang thử thay đổi. Ở phía sau núi, trong phòng điều khiển trung tâm của công viên Hải Dương, trước màn hình hiển thị lớn, người quản lý cầm kính lúp, chăm chú kiểm tra từng khu vực giám sát. Ông ta hỏi nhân viên, sao rồi, tìm thấy chưa? Người nhân viên lắc đầu, chẳng lẽ Trần Tiên Sinh đã rời đi rồi? Mỗi năm vào dịp Tết Dương Lịch, công viên Hải Dương vẫn hoạt động như bình thường, không có việc bao trọn hay làm lớn sự kiện. Theo yêu cầu của Trần Tiên Sinh, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Nhưng dù là như thường lệ, đội ngũ quản lý của tập đoàn giải trí vẫn không dám lơ là. Sự an toàn của cậu chủ nhỏ nhà họ Trần là quan trọng nhất. Chẳng ngờ, chỉ trong chớp mắt, cậu bé đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Đêm hôm đó, công viên Hải Dương nhận được một khoản quyên góp lớn, 20 triệu nhân dân tệ. Trần Tiên Sinh đã quyên tặng dưới danh nghĩa cá nhân, dành để đầu tư vào thiết bị giải trí quy mô lớn. Đó chính là giá của một ngày du lịch. Sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, văn phòng hội đồng quản trị tất bật chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết thường niên. Sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. Cuộc họp này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăng chức của nhiều quản lý cấp cao. Trong đó có vị trí giám đốc đầu tư. Hiện tại, theo lời các trợ lý thư ký, hai ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí này là hai phó giám đốc hiện tại của phòng đầu tư. VV, một trong các trợ lý, còn đặt cược, phân tích tình hình hiện tại, năm nay chắc chắn sẽ có ít nhất 5 suất thăng chức. Nếu không đúng, tôi sẽ bán chiếc Chanel Classic Flap màu đen viền vàng mà tôi quý nhất để đãi mọi người bữa ăn tại nhà hàng Amber, quán fine dining nổi tiếng nhất khu. Cảng, Amber là sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Các trợ lý khác háo hức tham gia. Kín đáo hỏi Lương Vi Ninh. Theo chị, nếu đặt cược với Vivi, cơ hội thắng là bao nhiêu? Cơ hội thắng, Lương Vi Ninh gõ bàn phím không ngẩng đầu. Chỉ thốt ra hai chữ, chắc thắng, nghe vậy, tinh thần mọi người lập tức dâng cao. Vivi, chuẩn bị đối mặt nguy cơ lớn. 4 giờ chiều, tại phòng họp trên tầng thượng, không khí trong buổi đánh giá nghiêm túc đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Trần Tiên Sinh trong bộ vest đen ngồi ở vị trí chính giữa. Hai bên là ba phó tổng giám đốc của tập đoàn và hai cổ đông kỳ cựu đại diện cho chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi các ứng viên hoàn thành phần trình bày, tất cả quay trở về vị trí, chờ đợi thông báo kết quả. Lương thư ký đứng yên bên cạnh ông chủ, ánh mắt lướt qua bàn tay dài với ngón tay rõ ràng của Trần Tiên Sinh khi anh cầm cây bút. Ký tên, Trần Kính Uyên, dưới bảng đánh giá. Chữ ký của anh, giống con người anh mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Tuy nhiên, nét bút hôm nay mang theo chút áp lực khó tả. Khi Lương Vi Ninh cúi xuống đưa tay cầm lấy bảng đánh giá, Trần Tiên Sinh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói, đọc cho mọi người nghe. Đây chính là kết quả cuối cùng của các vị trí thăng chức. Thời khắc căng thẳng nhất, tay Lương thư ký cầm bảng đánh giá không hề run, giọng nói rõ ràng vang lên trong không gian yên lặng. Ông Giang được thăng chức lên giám đốc đầu tư, hết, chỉ duy nhất một người, và vượt ngoài mong đợi của tất cả. Một phó tổng giám đốc không khỏi ngạc nhiên. Trần Tiên Sinh cảm thấy những người khác có điểm gì không phù hợp sao? Ý ông ta đặc biệt nhấn mạnh đến hai ứng cử viên phó giám đốc đầu tư. Theo quy tắc của tập đoàn, ít nhất một trong hai người phải được chọn. Không thể nào để vị trí này thuộc về một quản lý cấp thấp như ông Giang. Nói thẳng ra, ông Giang vốn được xem như điểm lót đường trong mắt hội đồng. Không ngờ, phút cuối, Trần Tiên Sinh lại chọn ông ấy. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ghế chủ tọa, chờ đợi lời giải thích từ người quyết định cuối cùng. Bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả nín thở, tách, tiếng nhẹ vang lên thu hút sự chú ý của Lương Vi Ninh. Đó là âm thanh từ cây bút Mont Blanc trong tay Trần Tiên Sinh khi được đặt lại xuống mặt bàn. Thân bút phủ một lớp sơn mài màu xanh lam trong suốt. nắp bút gắn logo ngôi sao trắng đặc trưng cùng ba vòng tròn khắc tên thương hiệu. Từ chất liệu đến kỹ thuật gia công, đây là một cây bút máy tinh xảo hàng đầu với ngòi bút bằng vàng mạ rhodium được chế tác thủ công. Khi cô còn đang mải ngắm giá trị xa xỉ của cây bút, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ bên cạnh. Thư ký Lương, nói xem, có gì không đúng? Cái gì? Lương Vi Ninh, cách Trương.